99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250, chương 1261, nàng là cô nhi. Vừa đi vào, Dư Lý Lý đã nhìn thấy Chân Lê, mà liền tại Chân Lê bên cạnh, ngồi một cái thoạt nhìn cùng Ôn Phượng Lân không xê xích bao nhiêu trung niên nam nhân. Không biết là không phải Dư Lý Lý ảo giác, vừa đi vào, cũng cảm giác nam nhân trung niên kia ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Cái loại ánh mắt này, dường như tìm tòi nghiên cứu, dường như nghi hoặc, dường như hoài niệm, tâm tình rất phức tạp, làm cho Dư Lý Lý đồng dạng nhìn sang, hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà không đợi Dư Lý Lý xác định cái gì, trung niên nam nhân kia ánh mắt rất nhanh liền rời đi. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Ôn Phượng Lân để cho Dư Lý Lý Âu Minh ngồi xuống, liền cười híp mắt nói tới nói lui. Vị này là Tiểu Kiều con trai, Trần Lê đã từng gặp, gọi Âu Minh. Cái này vị chính là Âu Minh bạn gái, gọi Dư Lý Lý. Trần Lê cười hướng về phía Dư Lý Lý vươn tay ra, nói: người tốt, Dư tiểu thư, ta là Trần Lê. Dư Lý Lý đang chuẩn bị vươn tay ra cùng Trần Lê lúc bắt tay, liền rõ rõ ràng ràng đã nhận ra bên cạnh truyền đến âm lãnh khí tràng. Nhưng là tay đều vươn một nửa, thu hồi lại đến, liền lộ ra quá tận lực a. Cái này khiến Ôn thúc thúc mặt mũi sao có thể không có trở ngại. Thế là, Dư Lý Lý đành phải kiên trì đem vươn tay ra, cùng Chân Lê nhẹ nhàng nắm một lúc sau, liền lập tức thu hồi lại, đưa tay nhẹ nhàng tại Âu Minh trên tay nhéo nhéo. Nụ cười trên mặt cũng tận lực làm nhạt một chút, mà Âu Minh đã sớm mở ra trang mù hình thức. Dù sao, hắn cái gì đều không nhìn thấy, tự nhiên cũng là cái gì đều không cần phải để ý đến. Ôn Phượng Lân chỗ nào có thể nhìn không ra Âu Minh điểm tiểu tâm tư kia. Cũng không để ý, tiếp lấy liền cho Dư Lý Lý giới thiệu ở đây trừ bỏ Chân Lê bên ngoài một người khác. Cái này một vị là bản tỉnh họa hiệp chủ tịch, Trần Hiển Lang, là ta trước kia hảo bằng hữu, cũng là thật nhiều năm không gặp. Năm nay mới gặp được mặt, Ôn Phượng Lân giới thiệu nói, Trần Hiển Lăng cùng Trần Lê dáng dấp có chút giống nhau. Hai người kia vừa nhìn liền biết là phụ tử, chỉ là Trần Hiển Lăng ngũ quan tướng mạo so với Ôn Phượng Lân tường hòa thân thiết. Thoạt nhìn muốn nhiều hơn mấy phần tinh anh cảm giác, một đôi mắt có chút lớn, sáng ngời có thần mà thoạt nhìn lăng lệ già dặn. Người tốt, Trần Hiển Lăng hướng về Dư Lý Lý vươn tay. Nói ra, Dư tiểu thư thật xinh đẹp, Tiểu Âu thực sự là vận khí tốt, có thể tìm tới xinh đẹp như vậy bạn gái. Nghe xong chính là lời khách sáo, vì liền là đem lời đề chuyển rời đến Âu Minh trên người. Ở đây ai cũng biết, Âu Minh nghe thấy lời này, trên mặt lại là dịu đi một chút, chuyển rời đến trên người hắn là hắn trên người đi, dù sao cũng tốt hơn quấn lấy hắn nữ nhân không thả. Âu Minh ngoác ngoác môi, gật đầu nói, vận khí là cũng không tệ lắm, ta đều như vậy nàng đều không chê ta, đây chính là tình yêu chân thành rồi a hát. Rõ bên trên là trêu chọc, nhưng trên thực tế, lại là mang theo vài phần thị uy ý vị. Trần Lê là người thông minh, cười tủm tỉm hồi đáp, còn không phải sao, đây chính là tình yêu chân thành a. Trần Hiển Lăng buồn cười, rất nhanh liền đem lời đề chuyển di, cùng Âu Minh hàn huyên vài câu. Bên này mang thức ăn lên rất nhanh, hẳn là đã sớm gọi xong rồi đồ ăn. Trần Hiển Lăng cùng Trần Lê thỉnh thoảng sẽ tìm Âu Minh nói chuyện, Dư Lý Lý thì là ngồi ở một bên, ngẫu nhiên giúp Âu Minh lấy một lần vỏ tôm, kẹp một lần thịt cá lát cá, cũng không xen vào bọn họ chào hỏi xã giao. Bọn họ không uống rượu, chỉ là vừa nói chuyện thời gian, đằng sau liền đem chủ đề chuyển rời đến Dư Lý Lý trên thân. Dư tiểu thư trong nhà đều có người nào? Dư Lý Lý đang uống trà, nghe thấy lời này, lập tức đem chén trà buông xuống. Có thể nàng chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy Âu Minh thay nàng mở miệng, nói, trong nhà nàng không có người. Nàng là cô nhi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.